Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 776 tiểu thiết cấu uy lực, trên người nàng như thế nào vòng quanh một đạo hắc khí. Thu nếu nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bộ dáng, khiếp sợ, nàng vừa mới bị quỷ tộc người công kích, Cửu Tiếu Thiên nói, bị công kích. Kia nàng hiện tại thế nào? Thu nhụy kinh hô, vấn đề này không cần trả lời cũng biết. Kia bị hắc khí quanh quẩn thân thể, kết đông lạnh thành băng giường. Nàng tình huống hiện tại không cần nói cũng biết. Cửu Tiếu Thiên nôn nóng lại lo lắng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Thỉnh thoảng nhìn xem bên ngoài, suy nghĩ Hứa Tấn như thế nào còn không có tới. Mà bò tót cốc bên này, Hứa Tấn bọn họ đang ở cùng những cái đó linh thú đại chiến. Bên này tình huống so dạng Mây Đỏ lĩnh muốn nghiêm trọng nhiều. Không ít người đều bị linh thú đánh vết thương chồng chất. Cũng may Vương Hy bọn họ lại đây, cho bọn họ giảm bớt không ít áp lực. Chiến đấu tình thế chậm rãi hướng tốt phương hướng phát triển. Hứa Tấn đem trước mặt linh thú giết chết. Nhìn đến Vương Hy bọn họ lại đây, tìm một vòng lại không thấy được, bay đến Vương Hy bên người, hỏi, U Nguyệt đâu, ta chính tìm ngươi, quỷ tộc những người đó rời đi nhân giới, ở trước khi đi thời điểm đem một đạo không biết cái gì hơi thở nhốt đánh vào tiểu hữu trong thân thể. Nàng lúc ấy liền hôn mê, ta đã làm cười thiên tướng nàng đưa trở về. Ngươi trở về cho nàng nhìn xem đi, Vương Hy nói. Hứa Tấn vừa nghe Tư Mã U Nguyệt cư nhiên trọng thương hôn mê. Kia còn phải, đối học viện một cái lão sư nói một tiếng, lấy ra một ít đồ vật giao cho đối phương, phá vỡ hư không đi trở về. Mà kia lão sư đem trong tay đồ vật đều phân cho học viện người. Chính mình lấy ra một cái hướng bên trong rót vào linh lực. Sau đó chiều trên mặt đất linh thú nhiều địa phương ném đi. Đây đúng là khúc béo cải tiến bản thiết cầu. Uy lực so trước kia lớn rất nhiều. Cũng sẽ theo rót vào linh lực cấp bậc không giống nhau. Uy lực không giống nhau. Oanh, thiết cầu trên mặt đất nổ tung. Đem chung quanh linh thú đều tặc cái ra chóc hoa. Làm ở đây người giật nảy mình. Ta sát, thứ này tốt như vậy dùng. Hứa Tấn kia tiểu tử cư nhiên hiện tại mới lấy ra tới. Cái kia lão sư cũng là cái tính tình thẳng giao à. Vừa thấy chính mình tạo thành này uy lực, vỗ đùi kêu lên, ta cũng tới thử xem monster. Một cái khác lão sư vừa thấy trường hợp này, hướng trong tay thiết cầu rót vào linh lực. Sau đó chiều linh thú ném đi. Ở cách đó không xa người nhìn đến thiết cầu rơi xuống, chạy nhanh chiều nơi xa bay đi. Chơ mắt nhìn kia thiết cầu rơi xuống trên mặt đất, tạc ra mỹ lệ hoa hồng. Ngoạ tào, đây là thứ gì? Lớn như vậy uy lực, nhưng không giống giống nhau linh khí. Tề Vi kêu lên, ha ha ha, thứ này dùng sảng. Một chút linh lực là có thể phát ra lớn như vậy uy lực. Kia lão sư cười to. Đối này thứ này rất là thích. Tới, lại cho ta một ít. Ta cũng tới thử xem monster. Mặt khác lão sư đều đem chính mình trong tay ném. Đi ra ngoài, liên tiếp nổ mạnh làm linh thú tổn thất nghiêm trọng. Những người khác bị thiên phủ học viện lão sư này liên tiếp hành động dọa ngây người. Ngay sau đó có người mắng, các ngươi này đàn lão bất tử, rõ ràng có loại này thứ tốt, lại không còn sớm điểm lấy tới dùng, các ngươi cũng không làm chúng ta lấy tới dùng a. Có lão sư phản bác, chúng ta không phải cũng cùng các ngươi giống nhau ở chiến đấu sao? Lại không lười biếng, ngươi lại nhảy dài dòng, có phải hay không tưởng nếm thử một chút này tư vị? Vậy các ngươi hiện tại như thế nào bỏ được lấy ra tới dùng? Nếu là đã sớm làm tốt tính toán, làm gì không còn sớm điểm lấy ra tới, làm hại lão tử mệt chết mệt sống lâu như vậy, còn kém điểm bị linh thú cắn mông, ha ha ha. Cứ nhiên là thiếu chút nữa cắn, nếu là thật cắn đi lên thì tốt rồi. Như vậy ngươi liền không có sức lực lại nhảy dài dòng, lão tử mặc kệ. Đem ngươi kia cầu cho ta một cái thử xem monster tránh ra. Đây chính là ta Thiên Phủ học viện đồ vật, ngươi có cho hay không? Không cho ta đã có thể đem ngươi lần trước ở các ngươi học viện bên ngoài bị một nữ tử cuốn lấy sự tình nói ra đi, cái kia cô bé chính là cấp lão tử im miệng. Một cái thiết cầu chiếu người nọ miệng bay đi, bị hắn bắt lấy. Tề Vi bọn họ còn tưởng rằng hai người muốn xào lên. Kết quả này phong cách vừa chuyển, hai người hiển nhiên là một đôi tổn hữu. Người nọ được đến thiết cầu, cao hứng không thôi, lập tức rót vào linh lực đi vào, chiều mặt đất ném đi. Ha ha ha, thứ này thật tốt dùng, lão gia hỏa, lại cho ta mấy cái bái. Hắn cười to, ngươi tránh ra, đây chính là ta Thiên Phủ học viện độc hữu đồ vật. Ngươi muốn a? Một vạn trung phẩm tinh thạch một cái, học viện lão sư nói. Lần trước ta giúp ngươi đoạt kia đồ vật giá trị 10 vạn. Năm cái thiết cầu bay qua, cùng với một đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Thiết cầu chướng giới, 2 vạn một cái, hắc hắc. Người nọ được đến thiết cầu, cũng không đề cập tới đoạt cái kia đồ vật. Cảm thấy mỹ mãn đi đánh quái thú. Cứ như vậy, nguyên bản một hồi tàn khốc chiến đấu bị những người này khiến cho sung sướng vô cùng. Có tiểu thiết cầu hỗ trợ, chiến đấu nhẹ nhàng không ít. Vốn đang có chút gian nan khổ chiến thực mau liền kết thúc. Lúc này mọi người mới có tâm tư suy nghĩ vừa rồi kia vật nhỏ. Như vậy cường uy lực, còn chỉ cần dùng một chút linh lực liền có thể. Nếu có thể lộng điểm đến trong tông môn tới, đi thôi, chúng ta trở về nhìn xem U Nguyệt tình huống thế nào. Học viện lão sư ngưng ra linh lực, đem trên người vết máu thiêu sạch sẽ, còn chính mình một thân thoải mái thanh tân. Xem lão hứa kia sốt ruột bộ dáng, tựa hồ có chút nghiêm trọng, nếu không phải lo lắng Tư Mã U Nguyệt tình huống, bọn họ sao có thể lấy ra nhiều như vậy. Tiểu thiết cầu nhắc tới trước kết thúc chiến đấu, bọn họ làm như vậy vì chính là có thể sớm một chút trở về. Tề Vi liền ở không xa, nghe được bọn họ nói, chạy tới hỏi, làm sao vậy, ta lão đại bị thương. Học viện lão sư có chút kỳ quái nhìn hắn, Lam Kiếm đi lên, chiều hai vị lão sư hành lễ. Nói, Tề Vi nhận U Nguyệt đương lão đại, xin hỏi, U Nguyệt xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi Vương Tông chủ cấp lão hứa nói, U Nguyệt kia hài tử bị quỷ tộc một đạo không biết hơi thở đánh trúng, đương trường lâm vào hôn mê. Một vị lão sư nói, cái gì? Tề Vi kêu lên, thúc giục nói, chúng ta đây chạy nhanh trở về nhìn xem đi. Những cái đó lão sư cũng lo lắng Tư Mã U Nguyệt tình huống, mở ra không gian thông đạo đi trở về. Vương Hy mang theo chính Dương Tông người cũng không rơi sau, theo sát sau đó đi trở về. Tề Vi bọn họ tới rồi thu ra, lập tức chạy tới xem Tư Mã U Nguyệt. Chính là không nghĩ tới tiến sân, nhìn đến chính là Hứa Tấn ôm vẻ mặt hôn mê Tư Mã U Nguyệt từ trong phòng ra tới. Tư Mã U Nguyệt thân thể chung quanh hắc khí so phía trước càng thêm nồng đậm, giống như muốn đem nàng cắn nuốt giống nhau. Làm sao vậy lão Hứa? Hứa Tấn ôm Tư Mã U Nguyệt, dùng linh lực ngăn cản quỷ khí tiến vào thân thể của mình. Nhìn đến học viện lão sư trở về, nói, các ngươi trở về liền vừa lúc, nơi này sự tình muốn phiền toái các ngươi xử lý. U Nguyệt tình huống thực quỷ dị. Ta bó tay không biện pháp. Muốn mang về tìm lão viên thử xem monster. Hắn cư nhiên nói bó tay không biện pháp. Kia tình huống của nàng nên nhiều nghiêm trọng. Hảo, ngươi đi về trước đi. Ta sẽ đem tình huống nơi này xử lý tốt. Sau đó mang theo một thủy thành kia mấy cái hải tử trở về. Hứa Tấn Triều hắn gật gật đầu. Phá vỡ hư không, ôm Tư Mã U Nguyệt đi vào. Hết chương.